Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thời gian mang thai chứng kinh giật cần thiết trước tiên sinh nở. Nếu không liền sẽ lâm vào thai phụ tử vong hoặc là thai nhi tử vong quẫn cảnh, Yến Văn gia cũng là. Đầu một hồi biết, nguyên lai trên thế giới còn có như vậy bệnh, Lỗ Đông Thái Thái mang thai 34 chu. Còn không có đủ tháng, thai nhi phổi bộ phát dục thượng không hoàn toàn, Cố Tuyết Nghi từ bên cạnh đại khái nghe xong nghe. Bác sĩ ý tứ, sau đó để lại một cái dãy số cấp Lỗ Đông Thái Thái lúc này mới dừng run rẩy. Khôi phục bình thường hô hấp, nặng nề ngủ đi qua, hắn nhìn liếc mắt một cái giường bệnh phương hướng. Nhìn cái kia dãy số ngơ ngác nói, đây là cái gì? Yến thị bệnh viện, người đánh cái này dãy số, sẽ cho ngươi an bài. Lỗ Đông ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, chờ Cố Tuyết Nghi xoay người cùng Yến Văn gia đi xa, hắn mới đỏ hốc mắt, cứ việc hắn đã đạt được một bút tài phú. Thậm chí có một ít đại lão đều coi trọng hắn hòa. Càng đối hắn gia đình chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú. Cho rằng đây là khích lệ hắn sáng tác suối nguồn. Nhưng Lỗ Đông cũng không tưởng cùng bọn họ há mồm xin giúp đỡ, kinh thị muốn tìm được thầy thuốc tốt. Hảo bệnh viện, quá khó khăn, cho nên Cố Tuyết Nghi bất động thanh sắc tương trợ. Mới có vẻ càng thêm đáng quý, Lỗ Đông gắt gao nắm chặt xuống tay chỉ. Gạt ra cái kia dãy số, Yến thị đại lâu, Trần Vu Cẩn mới vừa tiếp xong điện thoại. Thu hồi di động, Yến Triều hỏi, tư nhân điện thoại, hắn nhớ không lầm nói. Trần Vu Cẩn cũng không thường ở công ty tiếp tư nhân điện thoại, Trần Vu Cẩn là cái công và tư thực. Rõ ràng người, Trần Vu Cẩn do dự một chút, không tính tư nhân điện thoại, là thái thái, phía trước vì phương tiện, mới để lại cái này dãy số cấp thái thái, Yến Triều động tác dừng một chút. Nàng tìm ngươi có chuyện gì? Thái thái muốn mượn một chút Yến thị chữa bệnh tài nguyên. Ngô, thái thái đại khái lại đang làm cái gì chuyện tốt đi. Trần Vu Cẩn nói đều có điểm hoảng hốt, lúc này mới bao lâu a? Cờ thưởng cũng không biết thu vài lần, về sau Yến thị có phải hay không còn có thể bình cái tiên tiến xí nghiệp a? Trở lên cái cảm động hoa quốc 10 đại nhân vật, Yến Triều lại không lưu tâm cái gì chuyện tốt, hắn rũ xuống đôi mắt. Nhàn nhạt nói, nàng là Yến gia thái thái. Có cái gì tài nguyên là nàng không thể tuyên truyền, còn cần riêng gọi điện thoại cho ngươi, Trần Vu Cẩn. Không phải a, ngày trước kia không phải nói như vậy a. Trần Vu Cẩn không thể không nhắc nhở nói, Yến thị tài nguyên, Cố gia người không thể tuyên truyền. Ngài nói, Yến Triều dương mắt, nàng không phải Cố gia người, nàng là Yến gia người, Trần Vu Cẩn. Tống Thành Đức muốn quá 70 tuổi sinh nhật. Yến Triều hỏi, Trần Vu Cẩn gật gật đầu, đem tân hành trình biểu đưa tới Yến Triều trước mặt, lúc này mới đem đáy lòng về điểm này quái dị cảm xua tan, đảo mắt lại là tân một ngày, Cố Tuyết Nghi. Lại mang theo Yến Văn gia ngồi trên xe, Yến Văn gia hôm nay nhưng thật ra tới điểm hứng thú. Hắn hỏi, chúng ta hôm nay đi chỗ nào? Ngày hôm qua đi bệnh viện. Yến Văn gia nghĩ thầm mơ siêu, hôm nay chúng ta có phải hay không muốn đi cái gì viện phúc lợi? Viện dưỡng lão, người đại diện hôm nay đi theo một khối. Đột nhiên nghe thấy những lời này, còn có điểm ngốc, chiếc nhạ nói, Yến Thái Thái là cảm thấy nguyên ca kỹ thuật diễn vô lực xoay chuyển trời đất chuẩn bị từ bỏ. Này liền bắt đầu thảo từ thiện nhân thiết, chờ điện ảnh ra tới thời điểm thiếu ai điểm mắng. Yến Văn gia. Cố Tuyết Nghi liền ngồi ở bên cạnh, Yến Văn gia lần đầu cực có kiên nhẫn mà đối với người đại diện nói. Ta kỹ thuật diễn không có vấn đề, ta là cái thiên tài, người đại diện há miệng thở dốc. Lại nhắm lại, liền tôn đạo kia mấy cái Weibo, có lệ hương vị đều mau phát ra màn hình, không đi viện phúc lợi, Cố Tuyết Nghi ra tiếng nói. Đi trước một nhà hậu cần công ty. Sau đó đi ăn cơm siêu, Yến Văn gia nhìn thời gian. Nga, hảo, người đại diện càng ngốc, đây là đi làm gì đâu? Đây là mang Nguyên ca đi thể nghiệm người thường nhân sinh. Mượn này đã thông Nguyên ca hai mạch nhâm đốc sao? Muốn sớm có này dùng nói. kia phía trước bọn họ là có thể được rồi à. Người đại diện đem nhỏ giọng bước chôn trở về chính mình trong bụng, bọn họ thực mau liền đến hậu cần công ty, này hình như là Giang thị công ty, Yến Văn gia nói, ân, Cố Tuyết Nghi theo tiếng. Đẩy cửa đi rồi đi xuống, Yến Văn gia lôi kéo khẩu trang kính râm. Theo đi lên, phía trên đã sớm chào hỏi qua, người phụ trách đương nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức liền đem Cố Tuyết Nghi đón đi vào. Tuy rằng người phụ trách cảm thấy, Yến thị lão bản nương chạy đến bọn họ Giang thị công ty tới là rất kỳ quái, Giang tổng tự mình đánh điện thoại, nói ngài muốn lại đây nhìn xem mơ siêu, người phụ trách nói. Làm trước đài cấp Cố Tuyết Nghi đổ nước, hắn nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi phía sau sự đại cao. Vóc đáy lòng nhịn không được nói thầm, này ai, bao vây đến còn rất kín mít, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, các ngươi đi vội đi, chúng ta ở chỗ này ngồi một lát liền hảo, người phụ trách ngược lại càng cảm thấy đến chân tay. Luống cuống, Cố Tuyết Nghi này tư thế khiến cho cùng xuống dưới thị sát giống nhau. Chẳng sợ nàng kỳ thật là Yến gia thái thái, người phụ trách cũng vẫn là cảm giác được khẩn trương, không dám chậm trễ, Cố Tuyết Nghi quét hắn liếc mắt một cái, người phụ trách lúc này mới cảm thấy sao. Lưng căng thẳng, tự giác mà thối lui vài bước, Yến Văn gia nhịn không được đã mở miệng. Người như thế nào cấp Giang nhị gọi điện thoại? Người cảm thấy hắn là người nào? Yến thị đối đầu, Yến Văn gia liền cùng Yến Triều ngồi một khối ăn cơm. Đều cảm thấy dày vò, nhưng này không ngại ngại hắn chán ghét Yến gia đối thủ một mất một còn, Cố Tuyết Nghi mặt không đổi sắc. Đúng vậy, cho nên lợi dụng khởi đối đầu. Như thế nào sẽ nương tay đâu? Yến Văn gia bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý, Giang nhị tiện nghi không chiếm bạch không chiếm A. Người phụ trách, hắn xoa xoa trên trán hãn. Cũng không biết lời này có nên hay không hội báo đi lên, đúng lúc này. Một chiếc xe chậm rãi khai lại đây. Ở hậu cần điểm cửa dừng lại, cửa xe mở ra. Từ phía trên nhảy xuống hai người, bọn họ một cái đứng ở xe sau khoang. Một cái đứng ở phía dưới, cho nhau hợp tác dọn đồ vật, quá trình tương đương buồn tẻ nhàm chán, người đại diện ở phía sau ngồi. Nhìn nửa ngày, cũng chưa có thể nhìn ra tới cái tên tuổi, tim gan cồn cào mà muốn hỏi Yến Thái Thái đây là làm gì đâu. Hắn cảm thấy nguyên ca xác định vững chắc càng nhìn không ra thứ gì. Xe phía dưới người kia qua lại đi tới đi lui. Từ kho hàng lấy hóa, hắn trong lòng ngực ôm đồ vật cũng không trọng. Nhìn qua cũng hoàn toàn không cố hết sức, Yến Văn gia liền một cái thất thần công phu. Người kia đột nhiên té ngã một cái, kia một ngã rơi cũng không tàn nhẫn. Nhưng người kia tựa hồ là bị quăng ngã ngốc, hắn ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất bò không sai biệt lắm nửa phút đi. Trên xe người kia đều sốt ruột. Đang muốn nhảy xuống, người kia rồi lại lung lay mà bò lên, Yến Văn gia lúc này mới đã nhìn ra một chút không khỏe địa phương, người này tứ chi cũng không quá phối hợp, hắn chân cẳng có vấn đề. Người đại diện hỏi trước lên tiếng, người phụ trách lúc này mới cảm giác chính mình rốt cuộc có tác dụng, vội vàng lắc đầu nói, không phải chân cẳng có vấn đề, Yến Văn gia có điểm nắm lấy không ra. Cố tình Cố Tuyết Nghi lại một chữ cũng không chịu thấu, nàng càng là như vậy. Hắn liền càng là cảm giác được bức thiết mà muốn biết, Yến Văn gia dứt khoát đứng dậy đi ra. Ngoài, lúc này lại một chiếc xe tới rồi, mặt khác hậu cần nhân viên công tác cũng bắt đầu rồi qua lại. Lặp lại khuôn vác động tác, bầu trời hạ một chút tinh tế mưa bụi, Yến Văn gia nghĩ tới trước một ngày. Bệnh viện cảnh tượng. Từ lỗ Đông Thái Thái phòng bệnh rời đi sau, hắn không tự giác mà một lần nữa lưu ý nổi lên những cái đó ở hành lang, ở thang máy, ở xếp hàng người bệnh cùng người bệnh người nhà, bọn họ chung có chút sắc mặt tái nhợt tiều tụy, có chút thần sắc có bệnh chết lặng, còn có chút người bệnh người nhà đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn, hắn ở ngắn ngủn một ngày. Gặp được nhân thế gian vui buồn tan hợp. Cố Tuyết Nghi là phải cho hắn xem càng bi thảm sự sao? Yến Văn gia cảm giác được một tia mờ mịt trong văn phòng. Cố Tuyết Nghi xuyên thấu qua cửa kính, thấy bên ngoài liên miên mưa bụi, nàng hỏi người phụ trách. có dù sao, có, người phụ trách vội vàng lấy dù cho nàng, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận tới. Căng ra, lúc này mới cũng chậm rãi đi ra ngoài, người đại diện vội vàng cũng đi theo chạy đi ra ngoài, lúc này. Một khắc chiếc xe trên dưới tới nhân viên công tác, nhịn không được nhăn chặt mặt, như thế nào lại trời mưa, áo mưa đâu, có người cầm áo mưa ra tới, nhân viên công tác tròng lên, hôm nay còn có bao nhiêu a? Nhân viên công tác một bên bộ một bên lớn tiếng hỏi, nhiều a? Mỗi ngày không đều như vậy sao? So với 11 đến 11 thời điểm khá hơn nhiều. Một cái khác nói thở hắt ra. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu kêu một tiếng. Tưởng Cao, người muốn hay không áo mưa? Cái kia té ngã người. Chậm gì gì mà vỗ vỗ trên người làm dơ địa phương. Học ra hai chữ, muốn, mồm miệng không quá rõ ràng. Đối phương để áo mưa cho hắn, người kia cuộn lên cánh tay. Thử đi xuyên áo mưa, nhưng động tác luôn là có vẻ có điểm vụng về, ngươi lại đây bái. Ta cho ngươi lộng, đối phương kêu Tưởng Cao ứng thanh, ân, sau đó bước chân đi qua, lúc này Yến Văn gia cũng mới thấy rõ bộ dáng của hắn, tóc mái đánh. Cuốn nhi, ngũ quan thanh tú, nhưng là có một chút lệch vị trí, như là có con chuột ở PS thời điểm. Không cẩn thận một kiện kéo oai để mơ siêu tơ rên mặt hắn thực mau làm ướt, hắn không thể không nheo. Lại mắt đối phương giúp hắn xuyên áo mưa, một bên lộng một bên hỏi, ngươi buổi chiều còn lộng sao? Lộng, làm cho ngươi tốn nhiều kính a, nếu không ngươi thỉnh cái giả trở về đi, ta đều mẹ nó mệt chết. Còn, hành Tưởng Cao chính mình nâng lên tay xoa xoa mặt, lại lộ ra phía dưới thanh tú. Thậm chí còn mang theo một chút cười ngũ quan. Hôm nay, 89 tiểu khu cửa. Cái kia A-Z, cho ta, một lọ nãy, người nọ cười mắng một câu. Thảo, như thế nào lại có người cho người uống? Lớn lên hảo chính là không giống nhau nga. Tưởng Cao cũng nghiêm túc mà ứng hòa một tiếng. Ân, Yến Văn gia trong phút chốc giống như bắt được điểm cái gì, hắn vừa quay đầu lại. Phát hiện Cố Tuyết Nghi bung dù che ở trên đầu của hắn, Yến Văn gia mở miệng. Tiếng nói thế nhưng có điểm khàn, hắn có phải hay không có điểm khác tật xấu. Cố Tuyết Nghi ngữ khí như cũ trước sau như một bình tĩnh. Hình như là, khi còn nhỏ phát qua sốt cao, đại não có một chút vấn đề, Yến Văn gia nỗi lòng có điểm phức tạp. Nhưng trong lúc nhất thời lại rất khó lấy miêu tả cái loại này tư vị nhi, hiện tại rất nhiều xí. Nghiệp đều sẽ thuê người tàn tật, lấy giảm miễn bộ phận mức thuế, Cố Tuyết Nghi nói, đây cũng là nàng phía trước vì bảo hâm. Riêng đi tìm hiểu rất nhiều xí nghiệp tương quan tri thức. Trung gian vừa lúc có như vậy một cái, đem tốt đẹp đánh nát. Người mới thấy được thống khổ cùng tàn nhẫn, gặp qua thống khổ cùng tàn nhẫn. Người mới có thể biết, phế tích khai ra hoa có bao nhiêu mỹ lệ, gặp qua hắc ám mới có thể biết chỉ là bộ dáng gì. Cũng sẽ hiểu được trong bóng tối một chút ánh nến, là cỡ nào động lòng người đồ vật, sinh hoạt có rất nhiều lâm vào cực khổ người, gặp qua cực khổ. Cũng không đại biểu cho là có thể lĩnh hội nhân sinh trăm thái, lâm vào cực khổ còn nghiêm túc sinh. Hoặc người thường, mới là đại bộ phận người bộ dáng, Yến Văn gia giống như ở trong nháy mắt. Đem cộng tình hoàn toàn nhắc tới cực hạn, hắn lẩm bẩm nói. Người thật phức tạp a, cho nên hắn mới luôn là diễn không được càng sinh hoạt hóa nhân vật. Cũng học không được từ nhỏ bé chỗ đi bắt giữ lớn hơn nữa tình cả mơ siêu chỉ biết dựa theo kịch bản. Đơn giản khóc cười, Tưởng Cao đã mặc xong rồi áo mưa. Một lần nữa tiếp theo đi dọn đồ vật, Cố Tuyết Nghi nhìn thoáng qua thời gian nói. 12 giờ, đi thôi, đi ăn cơm mơ siêu, Yến Văn ra thấp ứng thanh. Ngô, người phụ trách đưa bọn họ lên xe, chờ lên xe sau. Đại gia một quay đầu, mới phát hiện người đại diện đầy mặt đều ướt đẫm mơ siêu không? Không có việc gì, liền, người đại diện đánh cái khóc cách, liền vũ hại rất đại. Xôi đến ta đôi mắt đau. Bọn họ ở bên ngoài nhà ăn dùng một bữa cơm mơ siêu, nhà này nhà ăn cũng thực kỳ lạ. Bên trong có một nửa là câm điếc nhân viên, bất quá phục vụ trình độ cũng không kém. thái độ cũng đều thực hảo, đây là rất tiện nghi một cơm. Tổng cộng mới hoa hơn 400 khối, bọn họ còn muốn cái ghế lô chờ cơm nước xong lúc sau. Bọn họ liền lại trở về Yến gia, Yến Văn gia một hồi ra. Liền đem chính mình quan vào phòng, lại lần nữa bắt đầu lại đọc một lần kịch bản, hậu cần điểm người phụ trách cũng đánh hồi cho Giang. Việt hắn đem Cố Tuyết Nghi nói qua nói, đều thuật lại cho Giang Việt nghe, nghe được lợi dụng khởi đối đầu như thế nào sẽ nương tay thời điểm. Giang Việt nhịn không được cười lên tiếng, nàng xác trước nay không nương tay quá cho nên mới càng làm cho nhân đố kỵ. Như vậy người thông minh, như thế nào liền coi trọng Yến Triều đâu. Người phụ trách ở bên kia nghe tiếng cười, ngược lại có điểm hốt hoảng, cân nhắc không ra Giang Tổng đây là sinh khí đâu, vẫn là sinh khí khí quá mức đâu. Sau đó đâu? Giang Việt hỏi, người phụ trách liền lại tiếp theo đi xuống nói, chờ nghe xong lúc sau. Giang Việt thần sắc phức tạp mà cắt đứt điện thoại, nàng nhìn qua bộ dáng lãnh đạm. Nhưng lại giống như so với ai khác đều hiểu được đi lưu ý những cái đó tình cảm hóa đồ vật. Giang Tĩnh ở một bên kìm nén không được mà ra tiếng. Yến Thái Thái như thế nào đi nhà chúng ta hậu cần điểm. Vì rào Yến Triều đệ đệ, Giang Tĩnh ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Ca ngươi chừng nào thì giáo dạy ta. Giang Việt quay đầu nhìn hắn. Ngươi tưởng ta hoa công phu giáo ngươi à. Giang Tĩnh sợ đến cả người một run run. Tính, ta nghĩ nghĩ, đảo cũng không cần như vậy phiền toái ngài lão nhân ra. Giang Việt lại ánh mắt tan tán. Bắt đầu rồi như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, muốn dạy cũng đúng. Ta đây đến đi trước tìm Cố Tuyết Nghi thỉnh giáo a. Lúc sau mấy ngày, Cố Tuyết Nghi lại phân biệt mang theo Yến Văn ra đi bất đồng địa phương, trung gian còn mượn hạ. Giản Sương Minh mặt mũi, Yến Văn ra xem xong rồi một nhà ba người hàng ngày. Còn bay đến cao nguyên, đi nhìn thú biên hàng ngày, chờ trở về thời điểm. Yến Văn ra bởi vì không thích ứng cao nguyên khí hậu. Còn đi một chuyến bệnh viện, lúc này đã là thiêm xong đoàn phim hợp đồng thứ 6 thiên, A Còng Ngu Tiểu Nhớ. Có phóng viên chụp đến Nguyên Văn ra tiến bệnh viện. Phía trước Weibo quả nhiên chỉ là lăng xê, Nguyên Văn ra không có khả năng tiến Tôn Tuấn Nghĩa đoàn phim. Phía dưới là truyền ra tới Tôn Tuấn Nghĩa tuyển giác danh sách. Tất cả đều là chưa từng nghe qua tên tân nhân. Đồ, Weibo thượng ơ cao marketing điên cuồng mang tiết tấu, tức giận đến Yến Văn gia fan hảo hảo thăm hỏi một chút bọn họ, Yến Văn gia ở bệnh viện không đãi. Lâu lắm, thực mau trở về ra, hắn ở về nhà trên đường. Còn bớt thời giờ đã phát điều bằng hữu vòng, lên lớp xong, bằng hữu vòng một chút lại động đất, sôi nổi suy đoán khởi. Sao mà, tiến một chuyến bệnh viện còn có thể khai cái khiếu. Cái gì bệnh viện, chúng ta cũng đi thử thử. Có người nói theo thật đi cấp chính mình cũng thỉnh lão sư, bất quá cũng có người cảm thấy. Yến Văn ra đây là ở trang, bức Cố Tuyết Nghi nửa đêm về tới Yến gia. Yến Văn xu sáng sớm lên thấy thân ảnh của nàng, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đại tẩu. Yến Văn xu vội vàng chạy vội qua đi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Yến Văn ra trốn chạy đâu. Yến Văn Bách theo sát đi xuống lầu, cũng là sừng sốt, hắn muộn thanh hỏi, đã trở lại, Cố Tuyết Nghi gật đầu, ân, Yến Văn ra đâu? Yến Văn Xu hỏi, ở bệnh viện, Yến Văn Xu cả kinh nói. Hắn phen rốt cuộc chịu không nổi cho hắn tạt axit, ngoạc kép, Cố Tuyết Nghi bấm tay gõ gõ mặt bàn, muốn tôn trọng ca ca, Yến Văn Xu nhấp môi dưới. Nga, đó là làm sao vậy? Cao Nguyên phản ứng, Yến Văn Bách ánh mắt lập tức gắt gao dừng ở Cố Tuyết Nghi trên người. Người không có việc gì? Ân, ta không có việc gì, nàng lại không phải không đi qua như vậy địa phương, hơn nữa Cố Tuyết Nghi. Phát hiện, thân thể này tựa hồ càng ngày càng giống nàng nguyên bản bộ dáng, Yến Văn Xu nhẹ nhàng thở ra. Nở nụ cười, đại tẩu thật lợi hại. Qua một lát, Yến Triều cũng xuống lầu, Yến Triều giấu đi đáy mắt phức tạp chi sắc. Hỏi, người cấp Giang Nhị gọi điện thoại. Ân, Cố Tuyết Nghi gật đầu, người cấp Giản Sương Minh gọi điện thoại. Hắn lại hỏi, ân, Cố Tuyết Nghi chậm rãi minh bạch hắn ý tứ. Cố Tuyết Nghi nói, không có cho ngươi gọi điện thoại, ân, là bởi vì có chút địa phương là Yến thị bao dung không? Đến Yến Triều chợt ý thức được, nàng bình đẳng mà đối đãi mỗi người, trừ bỏ phía dưới mấy cái tiểu nhân. Ở nàng trong mắt những người khác đều là giống nhau, bất luận bần cùng phú quý, chỉ phân dùng được với cùng không dùng được, Yến Triều nhàn nhạt nói. Xem ra Yến Triều sản nghiệp phạm vi khuếch trương đến còn chưa đủ đại, trải qua này vài lần nếm thử. Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm đã biết marketing uy lực, ngươi làm lại lợi hại sự. Tổng yêu cầu truyền đạt đi ra ngoài để cho người khác biết, mới có thể càng tiến thêm một bước tăng lên ngươi xí nghiệp lực ảnh hưởng, đương nhiên tiền đề là ngươi phải làm mỗi một ít, cùng khác xí nghiệp bất đồng sự, nếu không mọi người đều làm giống nhau, cũng không thú vị. Cố Tuyết Nghi đột nhiên hỏi, Yến thị kỳ hạ công ty có manh nói sao? Yến Triều trệ trệ, nàng thật đúng là cùng công ích rằng cọ, Yến Triều chưa bao giờ sẽ đi quan tâm mấy vấn đề này, nhưng hắn vẫn là lập tức hồi tưởng một chút ký ức. Nói, có một ít là có một ít là không có, ta sẽ làm người an bài thượng, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu, còn có. Cố Tuyết Nghi đốn hạ, Tống thị gần nhất giống như có điểm tài vụ nguy cơ, Yến Triều khóe miệng lúc này mới mang ra một chút nhạt nhẽo ý cười, thái thái như thế nào biết, ta bên ngoài thời điểm, Thạch Hoa Tam Nhi tức, đã cho ta đánh quá 5 lần điện thoại, Cố Tuyết Nghi cũng cười khẽ hạ. Phảng phất nghĩ tới cái gì lệnh người sung sướng sự, ở Hồng Hạnh đám người trong mắt, ta đại khái chính là một cái nhiệt tình yêu thương hào ném thiên kim hương bánh trái, Yến Triều bất động thanh sắc mà đem nàng bộ dáng nạp vào đáy mắt, mỗi lần đương nàng định liệu trước, thậm chí muốn bắt đầu xem chính mình an bài tốt diễn khi, nàng liền sẽ lộ ra như vậy biểu tình, khóe môi hơi cong như băng tuyết sơ dung, mặt mày đều nhằm vào điểm ấm quang. Lúc này Yến Triều quay đầu nhìn lướt qua hai cái tiểu nhân tự giác cấm thanh, ngoan ngoãn đứng dậy tránh ra, cho dù có đại tẩu Yến Triều ở bọn họ trong lòng cũng như cũ là không thể chống lại, cũng không dám chống lại tồn tại. Yến Triều ý bảo một bên hầu gái đem trong tay sớm một chút hồng trà buông, sau đó mới nhàn nhạt nói, ân, phó trong thẻ ngạch độ, còn đủ ngươi tiếp tục hào ném thiên kim rất nhiều bút. Cố Tuyết Nghi hơi kinh ngạc mà nhìn. Hắn, Yến Triều như vậy hào phóng, có lẽ hắn còn không biết nàng xoát đi ra ngoài bao nhiêu tiền. Cố Tuyết Nghi một tay nhéo lên chiếc đũa, hỏi cái vấn đề, ta xoát tạp thời điểm, Yến Tổng sẽ thu được thông chi sao? Đây cũng là nàng gần nhất dùng tân tạp thời điểm, phát hiện nguyên lai mỗi lần sử dụng, mặc kệ là di động chi trả, vẫn là postcard soát tạp, di động đoan đều sẽ thu được tin nhắn thông chi. Yến Triều sẽ, Yến Triều cũng cầm lấy chiếc đũa, mấy đạo, thái thái tiêu tiền ở điện ảnh thành thương trường mua một bộ quần áo, mua kem, đường, mì chua cay, bánh cookie, ta đều có thu được. Cố Tuyết Nghi, này tuyệt đối là Cố Tuyết Nghi hai đời nhất xấu hổ thời khắc, nàng sơ tới thế giới này, đối chung quanh ăn vặt mỹ thực các loại nếm thử, như là tiểu hài nhi mới có thể làm sự, ăn ngon sao? Yến Triều đột nhiên hỏi, vài thứ kia, ăn ngon sao? Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới, ngoặc kép, cũng không tệ lắm, mơ siêu ta không có ăn qua. Yến Triều đốn hạ, lần sau liền phiền toái thái thái cũng vì ta mang một phần đi. Cố Tuyết Nghi một chút liền không như vậy xấu hổ, nàng nhìn nhiều Yến Triều liếc mắt một cái, Yến Triều vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, trong xương cốt huyết tinh khí che giấu đến hảo hảo, phảng phất đoan chính quân tử. Cố Tuyết Nghi ứng thanh, hảo a, bữa sáng ăn đến mau kết thúc thời điểm, Yến Văn Gia đã trở lại. Yến Văn Gia nghe hầu gái nói Cố Tuyết Nghi ở nhà ăn, hắn liền thẳng tắp đi vào nhà ăn, ai biết ánh mắt đầu tiên trước thấy lại là Yến Triều. Đại ca còn chưa có đi công ty, ân, trong chốc lát muốn đi sân bay, phi nơi khác, Yến Triều nói. Yến Triều đều hào phóng như vậy, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe, làm hầu gái lên lầu đi lấy chính mình mang về tới bao, nàng từ bên trong lấy cái chuỗi ngọc ra tới, mang cho Yến Tổng vật kỷ niệm mơ siêu, Yến Triều cúi đầu vừa thấy. Là một chuỗi tằng sức Yến Tổng thuận buồm xuôi gió, Yến Triều ứng thanh. Đem chuỗi ngọc nắm chặt ở trong tay. Sau đó mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, xe đã ở bên ngoài đợi, Yến Văn Gia ngừng lại kia khẩu khí lúc. Này mới tung, hắn dựa gần bàn ăn ngồi xuống. Hỏi, đại tẩu, chúng ta hôm nay không đi rồi sao? Không đi rồi sao? Yến Văn Gia kỳ thật còn có chút không đủ, nay đoạn thời gian. So với hắn một mình đi nhiệt đới rừng mưa đi bộ. Đi đại liệt cốc nhảy dù. Đi xa mạc hành tàu, đều phải tới có ý tứ nhiều. Ân Cố Tuyết Nghi lúc này mới phân cho hắn một chút ánh mắt. Người trong ngực hẳn là đã chứa đầy đồ vật, lòng mang gia quốc, kiến thức rộng rãi, đủ rồi. Yến Văn Gia giơ tay đè đè chính mình ngực. Giống như loáng thoáng cũng có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, ta ngày mai liền tiến tổ yến. Văn Gia nói, hảo, ta gấp không chờ nổi muốn đi đánh Tôn Tuấn Nghĩa mặt. Lần sau đến làm hắn phát 5 điều Weibo khen ta. Ngoà kép, Yến Triều nghỉ chân ở ngoài cửa. Đem ngắn gọn đối thoại nạp vào trong tai. Sau đó mới lại lần nữa chân dài một mại. Bước ra đại môn, hắn cùng nàng vẫn là không giống nhau, nàng cũng không phải một cái khác hắn, nàng. Thông minh, lý trí, tư thái lãnh đạm, đều có kiêu căng, nhưng này phó thể xác hạ. Nàng tâm là lửa nóng lại ôn nhu, chỉ có hắn trước sau là lạnh nhạt như một, nàng giống như phá lệ chú. Trọng ra khái niệm mơ siêu, nàng còn mang theo Yến Văn Gia đi thú biên khu. Nàng đối nơi đó giống như cũng phá lệ hiểu biết, nàng đối quốc khái niệm. Tựa hồ cũng hiệp bọc không giống nhau tình cảm mơ siêu tại đây phía trước. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Yến Triều ngồi vào trong xe. Bình thản như một trái tim đột nhiên thình thịch nhảy đến nhanh một chút, Yến Triều đột nhiên vươn tay, buông ra trong tay chuỗi ngọc, hắn hỏi thủ hạ, biết đây là cái gì sao? Thủ hạ ngẩn người, tay xuyến, tài xế trở về phía dưới, nói, tiên sinh, đó là hồng ngọc thủy, đây là tàng sức đi, đây là thoát thân trừ tà linh vật, thích hợp sở hữu sinh tương đại đức. Yến Triều cuộn lên ngón tay. Ân, nàng ôn nhu, giống như liền hắn cũng sẽ có một chút ngăn cản không được. Yến Văn Gia thực mau chính thức tiến. Tổ paparazzi rốt cuộc chụp hình tới rồi một chương vô cùng xác thực ảnh chụp này, bức ảnh bị truyền tới trên mạng lúc sau. Account marketing nhóm lập tức lại bắt đầu bọn họ phát huy, hàn ổn phim mới 1/3 nọ ái. Cũng ở như vậy thời điểm, tuyên bố khởi động máy. Hàn đạo diễn có thể hay không cùng Tôn Tuấn Nghĩa đâm cùng đương a? Như thế nào cảm giác đều là bôn tân niên đương đi? Có khả năng a, bất quá hàn đạo phiến tử, Tết âm lịch đương ôm 1 tỷ phòng bán vé khẳng định không thành vấn đề. Tôn đạo liên, khó mà nói, hắn phiến tử không chuẩn 1.000 vạn đều bán không đến. Làm ơn các ngươi thầm thầm đề, có Nguyên Văn Gia tiến tổ a? Nguyên Văn Gia fan sẽ không mua sao? Hắn fan lại có thể cống hiến mấy trăm triệu. Hơn nữa rằng lời nói thật, Tôn Tuấn Nghĩa cùng hắn căn bản không hợp. Tôn Tuấn Nghĩa tính tình lại xú lại ngạnh, không cắt hắn diễn đều là tốt. Fan đến lúc đó không chuẩn khí đến tập thể chống lại cũng nói không chừng đâu. Kia này diễn thấy thế nào đều là tạp định rồi. Loáng thoáng có nghe nói là phim khoa học viễn tưởng. Không cần suy nghĩ, tạp định rồi, bằng thật muốn không khai, chụp cái gì không tốt, trở về làm cư nhiên là khoa học viễn tưởng, Hoa Quốc có khoa học viễn tưởng. Hàn ổn đoàn phim đem trên mạng bình luận không sai biệt lắm đều nhìn. Tức khắc cũng đều càng có tự tin, hàn ổn biết Yến Thị Yến quá hào ném 500 triệu đầu tư thời điểm. Là có một chút hoàng, Tôn Tuấn Nghĩa là có bản lĩnh. Chỉ là người này cảm xúc hóa, tâm thái một băng đến đáy cốc liền rất khó lại đi trở về. Ai biết ở Yến quá lớn bút tư kim hộ giá hộ tống hạ. Hắn sẽ không khôi phục tin tưởng đâu. Bất quá hiện tại xem ra, Nguyên Văn Gia tiến tổ không chỉ có cứu không được này bộ diễn. Ngược lại sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng tao, hàn ổn cười cười. Ngẩng đầu nói. Hảo, chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay. Mà một khắc đầu, Tôn Tuấn Nghĩa lại ở chấn động với. Tiến Văn gia như thế nào đột nhiên liền thoát thai hoán cốt, đảo cũng không phải nói. Hắn đi lên cái thứ nhất màn ảnh liền diễn đúng rồi, hắn vẫn là trúc trắc. Không gián sát nhưng người trở nên có thể dạy dỗ. Chỉ cần Tôn Tuấn Nghĩa một mở miệng, đối phương là có thể lý giải hắn ý tứ. Sau đó tiến hành điều chỉnh, liền cùng đột nhiên ăn kỹ thuật diễn hoàn giống nhau. Ngày đầu tiên chụp được tới, Tôn Tuấn Nghĩa kích động mà tạp cái plastic ghế thảo. Này bộ diễn con mẹ nó không bạo, hắn liền đi lạc cổ tự sát được. Paparazzi ở đoàn phim ngoại trộm chụp tới rồi một màn này. Tâm nói, hoác, đều tức giận đến tạp ghế. Nguyên văn ra kỹ thuật diễn là đến có bao nhiêu lạn. Này hai khẳng định mỗi ngày lẫn nhau phun đi. Paparazzi quay đầu liền cấp phóng trên mạng, Cố Tuyết Nghi lần này thật sự nhìn lầm. Ai, kỳ thật đầu tư có thua có thắng là thực bình thường sự. Chú ý Cố Tuyết Nghi nữ sĩ làm từ thiện không hảo sao? Là Nga tương đương chúng ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ mới vừa lại trợ giúp cảnh sát phá hoại vượt quốc đại án. Cờ thưởng lại một Nga tương đương tới giải hiểu biết cái này không hảo sao? Tiến Triều vốn dĩ liền không thích Cố Tuyết Nghi đi. Ha ha, mệt 500 triệu, chờ xem đi, xem Yến Triều như thế nào đem nàng đuổi ra khỏi nhà đi. Nàng hết thảy đều là Yến gia cấp, thật không biết có cái gì hảo thôi. LS ngốc bức sao? Đại Thanh sớm diệt phong rồi. Thế nhưng còn sẽ phủ nhận nữ tính cá nhân cống hiến. Không buộc chặt nam nhân ngươi mẹ nó không thể nói chuyện sao? Bình luận khu xuất hiện một cái giang tinh, lập tức liền xảo thành một đoàn, Yến Văn gia fan cũng thực mau gia nhập chiến đấu. Bọn họ muốn bảo vệ idol danh dự, đương nhiên cũng liền phải cùng nhau bảo vệ đầu tư người có tên dự. Yến Văn Xu gia đình giáo viên thực mau an bài đúng chỗ. Nàng bắt đầu rồi mỗi ngày chương trình học phía trước Hoài Ninh Trung học nữ hai tử kia án tử. Cũng mở phiên tòa, Yến thị luật sư chạm thượng đình, lại hấp dẫn một đợt chú ý, Cố Tuyết Nghi tắc đưa Yến Văn Hoành đi tân trường học tân học giáo người. Phụ trách biết Yến Văn Hoành thành tích hưu dị, lấy quá không ít giải thưởng lớn, là cái chính cống thiên tài. Hơn nữa Yến gia gia thế, thật sự có chút lệnh người lóa mắt, vì thế ân cần mà đem người đón đi vào, Yến Văn Hoành đứng ở khu dạy học hạ, nắm chặt quai đeo cặp sách thử, trên mặt toát ra một chút khiếp sắc, Cố Tuyết Nghi biết đây là hắn quen dùng biểu tình, hắn còn không có nhanh như vậy sửa đổi tới, hắn như cũ xuất phát từ bản năng muốn dùng yếu thế tới hấp thụ càng nhiều quan tâm cùng tình yêu, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Đi thôi, nếu có chuyện gì, tùy thời cho ta gọi điện thoại, đúng đúng, chúng ta trường học à, không như vậy nghiêm khắc. Không thu di động, có việc nhi đâu, có thể nói cho lão sư, cũng có thể trực tiếp thông chi gia trưởng, người phụ trách vội vàng ở một bên nói, Yến Văn Hoành. Căng chặt cơ bắp lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới, hắn cõng cặp sách chậm rãi hướng trên lầu. Đi, lưu luyến mỗi bước đi, động tác như vậy kỳ thật là có điểm buồn cười. Giống như là nhà trẻ hài tử. Lần đầu tiên thoát ly cha mẹ giống nhau, nhưng Yến Văn Hoành vẫn là nhịn không được là mơ siêu hắn đã. Từng vô số lần mà như vậy quay đầu lại, vọng quá khứ đều là trống rỗng vị trí, nhưng lúc này đây bất đồng. Hắn lại quay đầu lại, thấy chính là Cố Tuyết Nghi, nàng đứng ở nơi đó. Thân ảnh tinh tế, rồi lại phảng phất một tòa núi lớn, Yến Văn Hoành thật sâu hít một hơi, Yến Văn gia thay đổi. Yến Văn Xu cùng Yến Văn Bách cũng thay đổi. Ta cũng ở biến hảo. Từ hôm nay trở đi, Yến Văn Hoành nắm chặt lòng bàn tay di động, rốt cuộc nhanh hơn một chút bước chân, mãi cho đến nhìn không thấy Yến Văn Hoành thân ảnh. Cố Tuyết Nghi mới xoay người rời đi, đi đến trường học ngoại. Cố Tuyết Nghi nhìn quét một vòng nhi, trường học phụ cận có rất nhiều tiệm ăn vặt. Món ăn bán lẻ phô, bao quát trà sữa, kem. Tương hương bánh, mì chua cay chờ vật, Cố Tuyết Nghi từ đệ nhất ra đi qua, Bảo Tiêu liền nhìn nàng mua không ít ăn vặt đồ ăn vặt bởi vì sớm có mua móng heo trải qua trước đây, Bảo Tiêu Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn nghĩ, nếu muốn đi đoàn phim thăm ban nhị thiếu nói, này đó giống như không đủ phân. Bảo Tiêu hỗ trợ xách theo đồ ăn, cùng nhau về tới trong xe, tài xế quay đầu hỏi. Thái thái, chúng ta phía dưới đi nơi nào? Về nhà, gì? Bảo Tiêu đột nhiên thấy ngạc nhiên, không phải đi đoàn phim sao? Yến Triều trở lại Yến gia thời điểm, là buổi chiều 2 điểm Mercy One xuống xe, nện bước lực mau mà rảo bước tiến lên môn. Hầu gái đột nhiên thấy hắn, liền tiên sinh, đều đã quên kêu. Yến Triều trên người thay đổi một bộ màu xám tây trang. Màu xám áp không được hắn trên người lộ ra một tia lệ khí, hầu gái ngơ ngẩn nghĩ thầm. Là xảy ra chuyện gì sao? Yến Triều vào cửa, lại đột nhiên ngửi thấy một chút hương vị, hương cay hỗn một chút bột ngọt hương vị. Yến Triều bước chân dừng một chút, liếc mắt một cái liền thấy Cố Tuyết Nghi ngồi ở trên sofa. Chính chậm gì gì mà phiên trong tay thư, lần này nàng xem chính là dã ngoại sinh tồn chỉ nam. Yến Triều ngạc nhiên với nàng thư đơn bao quát rộng, đồng thời cũng thấy trên bàn chất đầy đồ vật. Cố Tuyết Nghi nghe thấy tiếng bước chân, buông xuống thư, nàng ngước mắt nhìn qua đi. Yến Tổng đã trở lại. Yến Triều thu thu trên người hơi thở. Ứng thanh, ân. Cố Tuyết Nghi tùy ý mà chỉ trên bàn đồ ăn. Mang cho Yến Tổng kia một phần nhi, nàng thật đúng là nhớ rõ. Yến Triều chậm rãi đi qua, ngồi xuống, bất quá giống như có điểm lạnh. Hầm nóng ta cũng không biết hương vị thế nào, Cố Tuyết Nghi nói. Yến Triều tùy ý xách một cái túi giấy, đặt ở trước mặt, xé mở đóng gói, lộ ra một chén mì chua cay, hầu gái vội vàng lấy chiếc đũa cùng bàn ăn. Yến Triều tiếp nhận tới, khom lưng cúi người nếm một chút, rõ ràng chỉ là 5 đồng tiền một chén phấn. Lăng là bị hắn ăn ra điểm cao cấp nhà ăn mùi vị, khụ khụ. Yến Triều mới một ngụm nuốt xuống đi, liền khụ lên tiếng, trừ bỏ thời trẻ không quá chú ý ngoại. Hiện tại hắn ẩm thực đều tương đối chú ý, vì sống được so tiền nhiệm lão Yến Tổng càng dài. Điểm mơ siêu như vậy hắn là thật không ăn qua, một cầu cay sạc hương vị theo hắn yết hầu. Lan tràn tới rồi toàn bộ đại não, hầu gái sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, lúc này Cố Tuyết Nghi không chút hoang mang, đệ ly trà sữa. Yến Triều uống một ngụm mơ siêu quái ngọt, bất quá kia cầu cay sạc hương vị. Nhưng thật ra thực mau bị áp xuống đi, Cố Tuyết Nghi cũng không nghĩ tới Yến Triều so với chính mình còn không thể ăn cay, nàng nghiêng đi thân mình, hơi hơi hoài phía dưới, hỏi, muốn tới kem áp một áp sao? Không cần, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, hỏi, hương vị thế nào? Yến Triều không biết nàng là hỏi kia chén phấn, vẫn là kia ly trà sữa, nàng cách hắn giống như có một chút gần, hắn có thể rõ ràng thoáng nhìn nàng. Cong vút lông mi, thật dài mà ở nàng mắt đuôi câu ra một chút phong tình. Yến Triều ngoặc kép, ân, cũng không tệ lắm mơ siêu, may mà Yến Tổng vẫn là thân cường thể tráng. Ngày hôm sau cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bất lương phản ứng. Cố Tuyết Nghi buổi sáng rời giường sau, lại là nhận được Cố Học Dân điện thoại, làm mẹ ngươi cùng ngươi nói. Cố Học Dân nói, di động tựa hồ xoay cái tay, tới rồi Trương Hân trong tay. Trương Hân đối mặt nàng thời điểm, luôn có điểm mặc danh e ngại, nàng không tự giác đè thấp thanh âm, nói, chính là mấy ngày trước, Viên Thái Thái, chính là cái kia tổng hòa mẹ ngươi làm bài đáp tử Viên Thái Thái. Cố Học Dân kìm nén không được, mà ở bên cạnh bổ sung nói, Trương Hân lúc này mới lại tiếp theo nói. Nàng thế nhưng mang theo Trương Thiệp mời cho ta, nói là mời ta cùng ngươi ba ba đi tham gia lão Tống tổng sinh nhật yến hội. Ngươi lần trước không phải nói, làm chúng ta nghe ngươi sao? Chúng ta sợ cái này lại là gạt người, liền đánh cho ngươi. Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, nhịn không được cười cười, nguyên thân cha mẹ tham về tham. Bất quá may mắn, vẫn là có thể nghe nàng lời nói, đáp ứng đi. Cố Tuyết Nghi nói, Thạch Hoa con dâu mới lại cho nàng gọi điện thoại, mời nàng tham dự. Trương Hân hỏi, thật sự đáp ứng, ân, nga, kia, vậy như vậy. Trương Hân cắt đứt điện thoại, sau đó trên mặt mới nhịn không được lộ ra tươi cười. Nàng nhớ tới từ trước lão chào phúng nàng Viên Thái Thái. Ngày đó đưa tới thiệp mời thời điểm, đầy mặt hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán. Trương Hân một chút cảm thấy cả người đều thoải mái, cái này nữ nhi vẫn là rất lợi hại. Tống Thành Đức 70 tuổi đại thọ tin tức, thực mau bước lên hot search truyền thông nhóm đem hắn trận này sinh nhật yến hội. Hình dung thành nhân vật nổi tiếng thịnh yến, Tống gia cư nhiên thịnh yến ra. Không, không này mấy nhà là muốn hòa hảo sao? Hòa hảo khả năng không lớn, có thể là cái gì lâm thời hợp tác đi. Yến quá đi tham gia Tống quá tiệc từ thiện buổi tối. Không phải có thể thuyết minh Tống gia thân cận ý thứ sao? Như vậy vừa thấy, giống như liền Phong gia bị cô lập chữ 2333 cho nên Cố Tuyết nghi là muốn cùng Yến Tổng lần đầu. Tiên hợp thể tham gia tiệc tối sao? Hồi trên lầu, hình như là, Cố Tuyết nghi ở gặp qua Lỗ Đông giới thiệu tới hảo huynh đệ lúc sau. Trước làm đối phương chuẩn bị một cái kế hoạch án, nam nhân liên tục gật đầu đáp ứng rồi. Lòng mang kích động tâm tình liền trở về làm kế hoạch đi, không bao lâu. Tạo hình đoàn đội lại một lần đi tới Yến gia theo sát đến. Còn có Yến Triều, mấy nhà thật lâu không ngồi ở một khối ăn cơm xong, Yến Triều nói. Tống gia lần này là phải có đại động tác, cho nên ta và ngươi cùng đi, Cố Tuyết nghi gật đầu. Không chút để ý mà nhìn tạo hình sư từ hộp lấy ra lễ phục màu trắng tây trang, màu đen thêu có kim. Sắc mẫu đơn sườn summer siêu làm tạo hình cũng không có hoa lâu lắm thời gian, Cố Tuyết nghi từ trong phòng đi ra, trên chân giày còn không có đổi, nhưng đã cũng đủ kinh diễm siêu sườn xám đem nàng thân hình hoàn mỹ mà bao bọc lấy. Tóc bàn khởi, lộ ra thon dài cổ, Yến Triều dừng một chút, nói, mang theo một đôi tân giày cho ngươi, Cố Tuyết nghi ứng thanh. Ngô, hầu gái thực mau mở ra đóng gói. Phóng tới Cố Tuyết nghi trước mặt, Cố Tuyết nghi xuyên thứ này thời điểm tương đối phiền toái. Nàng vươn tay muốn đi đỡ một bên tạo hình sư, Yến Triều đã đứng dậy đi đến nàng bên người. Một phen đỡ tay nàng cổ tay, Cố Tuyết nghi kinh ngạc một chút. Nhìn hắn một cái, sau đó mới lại cúi đầu nghiêm túc mặc xong rồi giày, hảo ân, Yến ra xe lại là cuối cùng một cái. Đến, Phong Du, Giang Việt đám người đã tới rồi. Chỉ là này hai người là cùng lão Tống Tổng không sai biệt lắm tề danh tân một thế hệ người cầm quyền. Cho nên giống nhau không có gì người dám tùy tiện đi lên đến gần, vì thế đại gia lực chú ý dứt khoát. Đều thả xuống tới rồi cửa đi, Yến Triều muốn tới A. Chiếm địa diện tích rộng lớn Yến hội trong sảnh, nam nhân viên tạp vụ cùng nữ hậu ứng sinh bưng khay qua lại đi lại, truyền thông nhóm dơ lên cao. Camera. Cơ hồ đều phải xem hoa mắt Tô Phủ đặt mình trong trong đó. Đều không khỏi cảm xúc mênh mông, còn có trong một góc tuổi trẻ nữ hài. Càng là trường lớn mắt, đánh giá cái này xa hoa hoàn cảnh, Yến Triều xe tới, có người thấp thấp nói một câu, Phong Du cùng. Giang Việt cơ hồ đồng thời sốc sốc mí mắt, Yến Triều tham gia Yến hội cũng không sẽ mang Cố Tuyết. Nghi, đương nhiên. Trên thực tế hắn cũng cơ hồ rất ít tham gia yến hội, hôm nay có trò hay nhìn, không biết Yến Thái. Thái có phải hay không đi theo một khối tới, Thạch Hoa mấy cái con dâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Giấu đi ý cười, đứa bé giữ cửa khom lưng kéo ra cửa xe truyền thông nhóm điên cuồng mà ấn mau. Môn Yến Triều chính là ở như vậy tiếng chụp hình chung. Đi xuống xe, bạch tây trang, mặt mày tuấn mỹ. Khí chất sơ đã mơ siêu cô người nhịn không được cảm thán, Yến Tổng như thế nào liền cưới Cố Tuyết nghi đâu. Yến Triều lại là dừng lại bước chân, đột nhiên Triều phía sau vươn tay, Cố Tuyết nghi trước mặt ngoại nhân. Đều thập phần cấp người trong nhà mặt mũi, nàng duỗi tay đáp đi lên, mọi người trơ mắt nhìn Yến Triều dắt ra một cái sườn xám mỹ nhân, Thảo. Giang Việt cùng Phong Du mắt trợn trắng, Cố Tuyết nghi như thế nào gả cho Yến Triều đâu. Trong một góc nữ hài tử cũng mắt choáng váng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, nguyên lai nàng chính là hắn thê tử a, chính là hắn thủ hạ trong miệng cái kia thực sẽ kiếm tiền cũng thực sẽ tiêu tiền thê tử a. Hết chương.